anh nhất định sẽ hối hận. Chương 1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã từng là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, luôn nhí nhảnh yêu đời và rất tin vào tình yêu chân thành. Vậy vì cái gì mà từ một cô gái đáng yêu như thế lại trở nên lạnh lùng, trầm tính? Tình yêu chân thành bây giờ với cô mà nói nó là ảo tưởng ngu ngốc. Làm gì còn thứ đó chứ? Cô không còn tin vào tình yêu. Nguyên nhân là gì? Tất cả là vì hắn. Người cô đem lòng yêu đơn phương suốt 3 năm trời. Hắn là gã nhẫn tâm, hắn cho cô hy vọng yêu thương rồi lại tự tay đập vỡ tất cả. Cái hy vọng mà hắn đập vỡ đó nó cũng vỡ cùng trái tim cô. Trái tim luôn hướng về hắn. Xưa nay, đời không như mơ. Cô căm ghét hắn, hắn đã đùa giỡn trái tim cô. Hắn chỉ xem cô là trò mua vui của hắn. Nếu như hắn đã thực sự không có trái tim như vậy thì cô cũng chẳng còn gì để níu kéo cái tình cảm mà ngay từ đầu chỉ là giả dối này. Cô sẽ khiến hắn phải hối hận vì làm tổn thương cô. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Thiên Hân, người con gái có trái tim hướng về anh, cô ta đã chết từ 5 năm trước rồi. Anh sẽ phải hối hận vì đem tình cảm của người đó ra đùa giỡn. Hứa Hạo Thiên, em nói đúng, tôi hối hận, thực sự rất hối hận, vì tôi đã lỡ đánh mất người con gái năm ấy. Người con gái thương yêu tôi. Cách chương.